mình đi đây không phải rồi. Vô là trời ơi, Chư Tăng ở Sri Lanka thì được nghiêm đón với ngài. Đó không có học Bali của cô. Xà thú xà quá, quý ngài đẹp quá luôn á. Quý ngài Sri Lanka đẹp lắm. Dạ. Các ngài cắn còn đẹp nữa kìa. Dạ. Hình bóng tăng già của thời Đức Phật hạnh phúc nhất là khi em được nhìn thấy. Dạ xà thú xà thú. Hôm nay đón được đón người quý ngài Sri Lanka ở chùa Vũ Quang, về chùa Vũ Quang. Thank you. vô trước đi. Cầm đi lại ba lại đi. Sattagato arahato samma sambuddhassa. Sattagato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kính bạch chư đại tăng. Kính bạch chư đại đức tăng. Cầu xin chư đại đức tăng cùng kinh cầu an, cùng kinh cầu an cho võ văn quốc, võ thị xuân tú, ngô văn dũng, ngô xuân chi, tư thế minh gia đình lâm vũ nhân trần an mặt đồng hương ông thị thủy nguyên từ thị kim loan trong thị thúy hồ ngọc quế gia đình trang long gia đình phạm duy gia đình cô tu nữ pháp trì cùng toàn thể chúng con cùng toàn thể chúng con hiện diện nơi đây để ngăn ngừa và tránh khỏi những điều rủi ro tai hại cho được thành tựu những hạnh phúc khiến cho tất cả sự khổ não kinh sợ và bệnh hoạn lần thứ ba kính bạch chư đại đức tăng chúng con xin hành kính dân y phục và vật thực này đến chư đại đức tăng cầu xin chư đại đức tăng nhận lãnh và thọ dụng y phục và vật thực này để chúng con hồi hướng phần phước này. Lần thứ ba bánh bò đó. Dạ sa thú sa thú lại hai sa thú sa thú lại hai dân đi chị. Sa thú lành thai. Sa thú lành thai. Sa thú. Thì chư Phật tử chúng ta cúng dường nhân duyên lên quý ngài dân sa thú như các bạn xin toàn thể chúng ta hãy giữ trang nghiêm ở cung thỉnh chư tăng khai kinh. Sa thú sa thú sa ma tham buddha se bhagavato arahato samma tham buddha se patisankhayo miso pindapatam patisevami Nevadevaya namadaya namandanaya Naya yavadeva dimasakarasa kitiya Rapanaya nimsopa Rakyakariya nukkaya Vipura nukkavetanam Bhagyankarami namchari Sa thú sa thú lành thai. Ngự trên hư không, địa cầu thương ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có gì? Đồng tinh hoan hỷ phương đều chung con. Hồ trị Phật giáo tân hồ, ca bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài định lâu. Chúng còn vui lâu đầu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, mỗi duyên này để dơ khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngài Vị Lai. Chị đi cúng vô. Bạn chị đi đứng chị đây, chị quay cho em đi cúng nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa thay lời cho cô Nguyễn Thị Cúc, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn Thiện Đức Tăng. Sau khi quý ngài thọ trai, thành kính cung thỉnh quý ngài quang lâm về nơi Phật cảnh đại tổ đình Vũ Quang để chụp bức ảnh lưu niệm, đồng thời có các lễ phẩm cúng dường lên quý ngài, xin được kính thông báo. To take a picture with our members and my members. Chị đang quay video.